Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 997 bóng ma thế giới, chương 997 thời gian từng năm qua đi. Đèn thần trước sau không có tìm được hắc ám hư không biên giới, đối với cái này bất lợi kết quả. Nguyên Tiêu không có quá mức để ý, như thế nào nắm giữ hiện giờ tiến hóa thời gian long thân thể. Đem thời gian long truyền thừa hóa thành mình dùng mới là hắn trước mắt chính yếu nhiệm vụ. Chỉ cần nắm giữ thời gian long lực lượng phản hồi hắn tới khi thời không căn bản không phải vấn. Để thời gian long, làm nửa bước siêu thoát hoàng kim giống loài, bực này tồn tại. Tự nhiên nắm giữ tối cao thần thuật, lại còn có không phải giống nhau tối cao thần thuật, mà là 3000 tối cao thần thuật bị công nhận vì xếp hạng đệ nhị đại thời không thần thuật. Nắm giữ cái này tối cao thần thuật liền có thể làm được xuyên qua thời không, đinh. Kiểm tra đo lường đến đèn thần hồi truyền tin tức, tiếp thu, Nguyên Tiêu mở to mắt mệnh lệnh nói, xoát, một mảnh mơ hồ hình ảnh cụ hiện ra tới. Đèn thần khoảng cách hắn trước mặt nơi không phải giống nhau xa xôi, chỉ thấy hình ảnh chung. Đèn thần phía trước là một mảnh màu đỏ đen sao, cái này làm cho Nguyên Tiêu rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn trước mắt là ở mỗi một cái sinh vật trong cơ thể, bất chấp đau lòng. Nguyên Tiêu lấy ra vũ quang kính, hiện giờ căn bản liên hệ không đến tương lai kính ma địa ngục không chiếm được năng lượng bổ sung. Vũ quang kính chung lực lượng dùng một phân thiếu một phân. Bất quá nếu phát hiện dị thường như thế nào có thể không tự mình qua đi nhìn xem siêu soát. Kính quang hiện lên, Nguyên Tiêu chui vào trong đó truyền tống kết thúc còn không đợi hắn phản ứng. Sao trong giây lát truyền đến một cổ hấp lực đem hắn bao vây đi vào toàn bộ hắc ám hư không. Trong nháy mắt này bắt đầu sụp đổ qua đi hắc ám hư không. Hóa thành một cái thật lớn vô hạn chi xà, không có đầu chỉ có tàn khuyết thân thể. Hóa thành một cái không ngừng thu nhỏ lại bóng ma cắn nuốt hắc động cuối cùng dung nhập một cái màu. Đen cự trứng, vạn năm, trăm vạn năm, không, là suốt 2000 nhiều trăm triệu năm dài lâu thời gian trôi đi mà qua trong bóng đêm. Màu đỏ đen cự trứng bên trong bắt đầu xé rách, màu bạc đồng hồ cắt vải long khu cùng long cánh, nhưng là nguyên bản hai cái đầu lại chỉ còn lại có một cái. Chỉ là long khẩu cùng long đuôi cơ hồ giống như đầu đuôi cắt thành hai đoạn vô hạn chi xà, ăn xong. Trứng phiến, Nguyên Tiêu trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ chua xót, 2.193.000.008.600.000 năm. Đây là một cái kiểu gì dài dòng con số, ở hôn mê chung. Thế nhưng đi qua lâu như vậy, xuyên qua thời không trở lại tương lai. Đã căn bản không có cái này tất yếu, bởi vì căn cứ hắn tính ra. Trước mắt lộng không hảo khoảng cách hắn ở thiên giới phế tích mất tích đều đã qua đi mấy vạn. Năm mơ siêu chứng chung dài lâu thời gian, trực tiếp làm hắn về tới chính xác thời không, nguyên bản nơi hắc ám hư không, căn bản chính là ở bóng ma chúa tể trong cơ thể. Hẳn là bóng ma chúa tể đem mất đi trái tim cùng đôi mắt thời gian long nuốt đi xuống. Cuối cùng cảm giác đến trong thân thể hắn bóng ma chúa tể gen bắt đầu cưỡng chế dung hợp. Kết quả, không phải thực lực bạo tăng, bởi vì này hai cổ thi thể. Ở vô tận cho nhau tiêu hao chung chỉ còn lại có nhất căn nguyên lực lượng. Còn sót lại lực lượng chỉ cũng đủ đem hắn cải tạo thành chân chính thời gian long cùng bóng ma chúa. Tể ấu thể. Mà không đủ để làm hắn một bước lên trời thực lực bạo trướng, hiện giờ yêu cầu suy xét. Là rời đi chung quanh không gian sau như thế nào là mơ siêu bóng ma chúa tể truyền thừa ký ức. Mình xác nói cho hắn nơi này là địa phương nào. Nơi này đúng là bóng ma thế giới trung tâm đồng thời cũng là bóng ma chúa tể xa huyệt. Chỉ là không biết bóng ma chúa tể là chết như thế nào ở chính mình trong nhà cả người cốt cách cơ. Bắp bắt đầu mấp máy trọng tổ, một lát sau Nguyên Tiêu một lần nữa hóa thành nhân loại hình thái, bóng ma chúa tể sao huyệt. Nơi này không có phòng ngự hệ thống, trên thực tế cũng căn bản không cần, nơi này chẳng qua là bóng ma chúa tể ngủ đông một cái ngủ say nơi. Bản thân ở vào bóng ma thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục kẽ hở chung, theo cùng loại với xà ngữ đạc. Thù ngôn ngữ buột miệng thốt ra. Không gian bài xích lực trống rỗng xuất hiện, chờ đến truyền tống biến mất. Đã đi vào một mảnh màu lam thảo nguyên, trên bầu trời không có thái dương. Có chỉ là vô số không gian lốc xoáy hắc động đại địa phía trên. Nơi nơi đều là các loại bất đồng nhan sắc sáng lên thực vật. Này đó thực vật cấp thế giới này mang đến nguồn sáng. So với đã từng tràn ngập tử vong chi lực cổ thần đại lục. Thế giới này càng tốt hơn cơ hồ trải rộng vô cùng vô tận hắc ám mặt trái chi lực loại này thế giới. Nguyên tiêu đã sớm nghĩ đến nhưng vẫn cũng chưa hạ quyết tâm siêu, bóng ma thế giới. Nguyên tiêu bất đắc dĩ nói. Việc cấp bách, hắn yêu cầu tìm được mặt khác sinh mệnh. Sau đó biết rõ ràng khoảng cách hắn ở thiên giới phế tích mất tích đã qua đi bao lâu thời gian. Nếu là thời gian lâu lắm chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu biến cố, đến nỗi như thế nào tìm. Kiếm, tắc lại đơn giản bất quá, bóng ma chúa tể. Bản chất chính là một con rắn. Chỉ là một cái siêu cấp cường đại loài rắn siêu thần thú. Vô hạn chi xà trừ bỏ cụ bị vô hạn cắn nuốt ngoại lai gen tiến hóa năng lực. Đồng thời còn cụ bị loài rắn bản thân có các loại năng lực tỉ như nói. Bao trùm phạm vi nhiều đạt số 5 ánh sáng sinh mệnh cảm giác bình thường xà. Xà tin có thể cảm giác đến sinh mệnh nhiệt lượng vô hạn chi xà. Thậm chí có thể cảm giác đến sinh mệnh tồn tại quá lưu lại dấu vết. Đương nhiên cái này phạm vi nhiều nhất vài trăm dặm, bởi vì khoảng cách lại xa sinh mệnh nhiệt lượng này đó căn bản truyền lại bất quá tới. Lúc này liền phải phối hợp vô hạn chi xà một cái khác năng lực bóng ma gấp. Đem quanh thân mấy năm ánh sáng không gian bóng dáng gấp ở chung quanh mấy trăm giám mơ siêu sau đó. Mới là thông qua xà tin tiến hành cảm giác nguyên tiêu hé miệng. Một đạo xà tin phun ra. Chỉ cần này quanh thân đã từng có sinh mệnh dừng lại quá. Liền có thể cảm giác đến cụ thể dừng lại thời gian cùng cuối cùng rời đi phương hướng. Phối hợp lục nhĩ mi hầu thính lực đủ để xây dựng số 5 ánh sáng phạm vi lập thể bản đồ địa. Hình, một lát sau, xây dựng kết thúc như thế đại phạm vi, dù cho là bóng ma thế giới cũng không có khả năng không có một cái vật còn sống, tỏa định trong đó. Một mục tiêu, nguyên tiêu một bước đi ra gấp không gian bóng ma đã vượt qua mấy ngàn vạn. Hoàn toàn dung hợp bóng ma chúa tể huyết mạch được đến truyền thừa về sau. Tuy rằng còn chỉ là bạc trắng nhị giai nhưng là nào đó thủ đoạn cũng đã là bóng ma chúa tể suy yếu. Bản 16 tức sau, nguyên tiêu nhìn đến bình nguyên thượng một tòa màu đen hồ nước này tòa hồ nước. Chính là chung quanh này một bóng ma thế giới người mạnh nhất. Đương nhiên không phải thật sự hồ nước thông linh đặc thù sinh mệnh. Mà là một loại tên là hồ quái trạng thái dịch sinh mệnh. Này cả tòa hồ kỳ thật chính là nóng chảy thân thể tế bào, bóng ma thế giới. Chân chính bóng ma sinh mệnh kỳ thật phi thường thiếu, cùng loại với lúc trước bóng ma khe hở quên. Đi thế giới những cái đó bóng ma sinh vật, kỳ thật chỉ là bị bóng ma chi lực xâm lấn nửa bóng ma sinh vật. Chân chính bóng ma sinh vật không có chỗ nào mà không phải là cụ bị không tầm thường trí tuệ cùng. Khống chế cao cấp bóng ma pháp tắc bóng ma thế giới. Lại bị gọi là hoàng kim đại lục bóng dáng, sự thật đích xác như thế. Sớm nhất thời điểm bóng ma thế giới chính là một cái hơi co lại hoàng kim đại lục. Chỉ là từ bóng ma chúa tể sau khi chết toàn bộ bóng ma thế giới liền bắt đầu sinh ra biến hóa. Cho đến ngày nay cùng hoàng kim đại lục đã có rất nhiều địa phương biến hóa hoàn toàn bất. Đồng, nhưng là chỉ cần định vị một chút đại khái vị trí. Là có thể thông qua tinh thần hải bóng ma vũ trụ tìm ra trước mắt nơi phương vị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.